Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 27 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 27, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau 3 ngày ma biến thì có đám người Tiêu Vương Tôn đã bị Tà Bồ Tát đánh cho thảm bại, ai nấy đều đã thương thế trầm trọng. Tiêu Vương Tôn thì chở bọn ngợ đi tới chỗ của Đại Xà Quyền Sơn để gặp Trần Dần Đô, kêu lão hỗ trợ. Nhưng mà tới nơi rồi mới biết được, lão Trần Dần Đô không thể ra khỏi đó được, phải ở lại cái chỗ của Đại Xà Quyền Sơn nhờ Đại Xà thu hộ. Tại vì nếu mà lão đi ra thì sẽ bị ma vượt ảnh hưởng, biến thành một cái tà túy còn lợi hại hơn cả Tà Bồ Tát nữa, sẽ nhanh chóng mất đi lý trí mà giết hại người khác. Tiêu Vương Tôn mới thì không thể tiếp nhận được cái yêu cầu mà thú hộ Trần Thực, cho nên buộc phải rời khỏi. Còn về phía Trần Thực ở bên này á, thì Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh đã đi ra bên ngoài săn bắt linh thú về để cho thôn dân ăn. Nhưng mà bữa nay thì mấy cái con yêu thú cấp thấp á, kiểu như là mấy con chuột tân hương á, nó không còn nữa. Cho nên hiện tại là không thể không có bắt được cái con nào hết, không bắt được con chuột nào nữa. Tại vì mấy con chuột nó biến thành sứ trơn rồi. Thì trong lúc đang đi á, thì chợt nghe ở phía trước á, có một cái đoàn người hi hi ha ha cười nói. Thì đây là một cái đội ngũ tu sĩ khác ra bên ngoài săn bắn này kia nọ đó. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 27 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ và bình luận, đăng ký kênh, ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Nam tử trẻ tuổi kia, hơn 30 tuổi, mặc áo cổ tròn màu xanh, đeo khăn nho sĩ, có cảm giác là làm quan đã lâu, cười nói: Tú Xuân, ngươi còn định ăn thịt người sao? Hôm nay mà biến tất cả mọi người không dễ dàng, không cần khẩn trương như vậy. Hắn mỉm cười nhìn về phía Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh, sắc mặt ôn hòa nói: Hai vị, chúng ta cũng tới tìm con mồi, không có ác ý. Hắn đi tới trước một bước, dọc theo đường núi biên giới mà đi về phía trước. Những người khác cũng là như vậy, bình an đi qua. Song phương cũng không có phát sinh xung đột. Đợi cho bọn họ đi xa, Trần Thực và Lý Thiên Thanh mới thả lỏng một chút. Lý Thiên Thanh nói: Các vị công tử này thiệt là hiền lành. Trần Thực nghi hoặc nói: Người kia hình như là người của Triệu gia Tĩnh Lỵ á, kỳ quái, Triệu gia cũng có người tốt sao? Lý Thiên Thanh cười nói: Thành kiến của người đối với thế gia quá sâu rồi, trong thế gia cũng có hạng người nhân nghĩa, không phải là điều xấu như ngươi nghĩ đâu. Trần Thực gật đầu thừa nhận là mình có thành kiến. Nam tử trẻ tuổi kia mang theo chúng thị nữ giống như là du sơn ngoạn thủy. Các nữ hài cười cười, nói nói, chọc ghẹo lẫn nhau, rất là thanh thản. Thỉnh thoảng đánh bạo đùa giỡn cùng với nam tử trẻ tuổi kia một chút. Nam tử trẻ tuổi họ Triệu tên là Tử Ngọc, là đại công tử của huyện Anh Phủ. Lần này đi theo phủ chủ Triệu Ngạn Long tới Cạn Dương Sơn này, lại không nghĩ tới đã bị vây trong núi. Hắn xưa nay lấy tính tình tốt mà nổi tiếng, đối với những thị nữ đùa giỡn hồn nhiên này thì cũng không thèm để ý. Cái tính cách này của hắn cũng là điều mà Triệu Ngạn Long xưa nay không thích. Phía trước lại có tiếng người truyền tới. Chúng thị nữ ôm lấy Triệu Tử Ngọc đi qua. Trong sân cống có một số hài tử hơi lớn một chút, ăn mặc trang phục thư sinh, cỡ 13-14 tuổi, đang phân chia một cái đầu dị thú. Dị thú kia lớn cỡ con trâu ngựa, mọc sừng tê giác, lại có vảy. Bốn phía còn có dấu vết đốt cháy lưu lại, hắn là cực kỳ lợi hại. Những hài tử này trên người đa số đều là mang vết thương. Hắn là rất là vất vả mới bắt được cái con dị thú này. Bên cạnh bọn họ còn có một nam tử hơn 30 tuổi, lưng đeo thùng sách. Hắn là tiên sinh Tư Thục, đang chỉ điểm cho bọn họ làm sao để phân chia cái con dị thú này. Công tử, hình như là học tử Tư Thục. Một thị nữ cười, nói. Thị nữ tên Tú Xuân kia cười cười tiến lên. Tiên sinh Tư Thục lập tức cảnh giác, ý bảo các học tử phòng bị. Một đám học tử cuống quýt thúc giục thần kham, cảnh giác nhìn nàng. Thị nữ Tú Xuân cười, nói. Các người đừng có khẩn trương, chúng ta cùng với công tử cũng bị dây khốn ở chỗ này. Đối tới nóng nảy mới đi săn bắt, chỉ là vận khí không tốt, không gặp được con mồi. Các người hãy làm tốt, phần cho chúng ta một ít có được không? Tiên sinh Tư Thục vẫn là cảnh giác như trước, nói. Cô nương, dừng bước. Có mấy học tử mềm lòng, nói. Chúng ta đi săn, cũng là lo lắng cho người trong thôn chết đói. Quả tượng tê này chỉ có thể chia cho các người mười mấy cân thôi. Một nữ học tử nói. Tiên sinh, nếu không hãy đem phần của ta tặng cho bọn họ đi, bọn họ rất là đáng thương á. Thì nữ Tú Xuân vừa mừng vừa sợ, vội vàng vái dài xuống đất, cười, nói. Vậy thì rất là cảm ơn các ngươi. Trong nháy mắt nàng khom người xuống, thần kham phía sau hiện lên, kiếm khí vô hình gào thét bay tới, đem cái đầu của nữ học tử kia chặt đứt. Dư thế chưa có tiêu tan, lại chặt đứt ngang người của một học tử phía sau. Đồng thời, ba thị nữ khác cũng đã chuẩn bị xong thần kham thần thai, cũng đều từng bước một, từ trong đội ngũ bước ra, đều tự giơ tay lên một chỉ, thúc giục kiếm quyết. Kiếm khí vô hình bay ra, trong khoảnh khắc liền đem 4-5 học tử thân đầu mỗi nơi. Cái đôi mắt của tiên sinh Tư Thục kia lập tức đỏ như máu, quát to một tiếng, đem tất cả phù lục trên người cùng kích phát, hướng tới Triệu Tử Ngọc mà phóng đi, kêu lên. Các ngươi chạy đi! Hắn tuy là thần thai cảnh, nhưng mà tu vi thâm hậu nhất, đã đến trình độ trùng kích hóa thần kỳ kim đan cảnh. Giờ phút này kích phát phù lục, Tử Ngọ chảm tà kiếm của những thị nữ này cũng không thể phá vỡ. Hắn nhận ra Triệu Tử Ngọc chính là thủ lĩnh của những người này, bởi vậy tấn công kẻ địch tất sẽ có người cứu. Những thị nữ kia vì thủ hộ Triệu Tử Ngọc tất nhiên sẽ ra tay vây công hắn. Như vậy, các học tử của mình sẽ có thời gian để bọn họ đào tẩu. Triệu Tử Ngọc nhẹ nhàng phất tay, ý bảo chúng nữ tản ra. Những thị nữ kia hiểu ý, đều tự tránh lui. Cũng không có công kích tiên sinh Tư Thục kia nữa, ngược lại là đi truy sát những học tử còn đang bối rối kia, để cho hắn tùy ý vọt tới. Triệu Tử Ngọc mỉm cười, thần kham phía sau hiện lên. Thần thai ngồi trong thần kham, há miệng phun ra, liền thấy một hạt ánh sáng vàng rực rỡ bay ra, vô biên vô giới. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại làm cho người ta có một loại cảm giác như là một quả cầu hỗn nguyên. Cái vật này tên là kim đan. Kim đan kia vừa ra, tiên sinh Tư Thục như là bị áp lực nặng nề, phù phù quỳ xuống đất, hai tay cố gắng chống đất muốn đứng lên, thì lại bị cái viên minh châu ánh sáng rực rỡ kia phát ra ánh sáng ép quỳ rạp trên mặt đất. Phù lục hắn kích phát ra cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Rắc rắc rắc, xương cốt toàn thân của tiên sinh Tư Thục truyền đến cái tiếng đứt gãy dày đặc. Tiếp theo, máu thịt bị đè nặng nghiền thành thịt bột, xương cốt cũng quá thành bột mịn, chỉ có xương sọ tương đối cứng là không có bị nghiền nát. Hoàn cảnh khác nhau, như cách giữa người và tiên. Hắn tuy rằng khoảng cách với kim đan cảnh đã không xa, nhưng dù sao cũng không luyện được kim đan, liền không có tiếp được áp lực kim đan của đối phương. Triệu Tử Ngọc mỉm cười thu hồi kim đan. Kim đan vẫn là trở về trong miệng của thần thai như cũ, thản nhiên nói. Tú Xuân, đồ ăn không phải đã tới rồi sao? Vừa rồi giết hai cái tiểu hài tử kia có ích lợi gì chứ? Chúng ta lại không thể ăn thịt người. Hôm nay có được quả tược dê này, chúng ta trở về cũng có một lời giải thích. Thị nữ Tú Xuân dáng người thướt tha, dung mạo tuấn tú, cười duyên, nói. Công tử nói đúng. Những người sinh ăn ở nông thôn này giành giật đồ ăn với chúng ta đều là đáng chết ở chỗ đây. Kiều Tuyết Ngọc lắc đầu giáo dục nàng, nói: bọn họ giúp chúng ta săn được thức ăn, bớt cho chúng ta với thiên tân vạn khổ tìm kiếm. Chúng ta còn phải cảm ơn bọn họ đó. Dạ, dạ. Tú Sưng cười, nói: rất là cảm ơn hảo học tử. Những thị nữ khác trở về, vừa nói vừa cười, chia thịt hỏa tượng tê. Các nàng thích sạch sẽ, ngại trên thịt đều là máu loãng, vì vậy mang tơ lụa tới, tinh tế hút đi cái máu loãng trên thịt. Còn có một số thịt bị rơi xuống nước, họ ngại bẩn, cho nên không có mang đi. Nhìn sơ qua cũng có trên 100 cân. Chúng thị nữ thu thập hỏa đáng, mang theo thịt tê, ôm lấy Kiều Tử Ngọc rời khỏi. Trần Thực và Lý Tiên Thanh rốt cuộc cũng có thu hoạch. Đã săn được một con rùa huyện quan. Cái con rùa này không lớn, cũng là một loại dị thú, sinh hoạt ở trong bùn đất. Huyện quan chợt lóe, nó sẽ bỏ chạy. Hắc Oa phát hiện ra cái con rùa này. Lý Tiên Thanh tự sẽ thúc giục Lục Âm Ngọc Luân, nhưng mà vẫn bị cái con rùa huyện quan này phát hiện bỏ chạy. Kết quả đã bị Trần Thực dùng 2 quyền oanh ngã trên mặt đất, chấn đến hôn mê bất tỉnh. Hai người đào đất lên mới moi được nó ra, coi như là có một chút thu hoạch. Bọn họ quên đi quẩn lại trong núi, định tìm thêm linh thú. Hắc Oa ngửi ngửi được cái mùi, đột nhiên sủa gâu gâu về phía trước 2 tiếng. Hắc Oa có phát hiện kìa. Tinh thần Lý Thiên Thanh phấn khởi, Trần Thực lắc đầu. Hắc Oa nói ở phía trước có mùi máu tươi, nên cẩn thận, chúng ta đi qua xem. Lý Thiên Thành rất là khó hiểu, không biết hắn làm sao mà nghe hiểu lời của Cẩu Tử nói. Rõ ràng Cẩu Tử chỉ kêu to 2 tiếng, cũng không khác gì cái tiếng kêu lúc trước, vì sao có thể biểu đạt được hàm nghĩa khác nhau. Hai người rất nhanh đã đi đến sơn cốc phía trước, cái mùi máu tanh nồng đậm. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh đều tự thúc giục thần kham. Trong núi rừng, hắn là một con dị thú, ngửi ngửi cái mùi máu tanh mà tới. Nhưng mà thoáng nhìn thấy bọn họ liền lẳng lặng lui đi, không có bị thức ăn hấp dẫn. Hai người không có đi truy tung cái con dị thú kia, mà là nhìn về phía trước. Trên mặt đất có hơn 10 bộ thi thể, tứ chi thất linh bát lạc, chết rất là thảm. Lý Tiên Thanh nhịn xuống khó chịu, quỳ rạp trên mặt đất, đem một nửa người trên của thi thể lật lại. Đó chính là một hài tử 13-14 tuổi, so với bọn họ thì lớn hơn 1-2 tuổi, trên mặt còn lộ vẻ hoảng sợ, trừng to mắt. Bởi vì máu đã chảy hết, cho nên sắc mặt của y tái nhợt vô cùng. Còn có mấy cái bộ thi thể khác, tuổi tác cũng không kém bọn họ bao nhiêu. Lý Tiên Thành nhíu chặt mày. Bọn họ là học tử truyền tư thục Kiều Loan Trắng. Trần Thực nói. Hắn đi tới trước một bãi máu thịt, trầm mặc một lát, nói: còn hắn là tiên sinh tư thục Kiều Loan Trắng, gọi là Diệp Hồng Thu, ta gọi hắn là Diệp tiên sinh. Lúc trước lúc nhìn thấy hắn, hắn còn hỏi ta có muốn tham gia quyền thí năm nay hay không. Hắn nói hắn sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị điểm khảo quan cho ta một cái danh ngạch vào cửa. Mỗi lần Trần Thực cùng với Gia Gia đi lên trấn, đều phải len lén đi dạo một vòng trong trường tư thục. Này đó chứa đựng ước mơ của hắn. Kiến thức của hắn không cao như vậy. Hắn cũng giống như những người nông dân khác, cảm thấy con đường duy nhất để trẻ con nông thôn trở nên nổi bật chính là đi học, chính là đi thi, chính là thi đậu tú tài, cử nhân. Hắn cực kỳ tôn kính đối với Diệp Hồng Thu. Đây là một người có thể truyền thụ kiến thức cho mình, thay đổi vận mệnh cho mình. Người ta gọi những người như vậy là lão sư, là tiên sinh. Hắn nhìn về phía thi thể ngổn ngang trên mặt đất. Đây là những đứa trẻ nông thôn giống như hắn, cũng muốn thông qua đọc sách để thay đổi vận mệnh. Chỉ là bây giờ đã không thể nữa rồi. Lý Thiên Thanh ngồi xổm xuống, sờ sờ thi thể trên mặt đất vẫn còn ấm, lại sờ sờ móng hỏa tượng tê cũng có một chút ấm áp. Hung đồ hắn là chưa đi xa, đường núi khó đi, bọn họ nhiều nhất là đi được khoảng 2 dặm đường núi thôi. Hắn cẩn thận xem xét dấu vết pháp thuật lưu lại, phân biệt từng cái một. Có 12 người ra tay, dùng tứ ngọ chảm tà kiếm cùng với phi long chảm yêu kiếm. Tứ ngọ chảm tà kiếm, phàm là cái người đọc sách đều biết, nhưng mà phi long chảm yêu kiếm này là công pháp trúc cơ độc hữu của Triệu Gia Tăng Hương. Tuy nói là độc hữu, nhưng cũng lưu truyền ở bên ngoài. Lý gia ta cũng có sưu tập. Cái môn công pháp này uy lực không bằng tứ ngọ chảm tà kiếm, nhưng thắng ở chỗ biến quá. Hắn tự mình phán đoán, trần thực thì đi đến bên cạnh xương cốt bị phân cách của hỏa tường tây, nhặt lên một thanh đoạn kiếm từ trên mặt đất. Cái đoạn kiếm này hắn là dùng trường kiếm gãy mài thành, so với chủy thủ bình thường thì hơi rộng hơn, mà cái độ dày thì lại mỏng hơn. Cái độ rộng chừng khoảng 2 tấc, cái lưỡi dài 9 tấc, cái chuôi dài 6 tấc. Chuôi kiếm đúc bằng sắt, có khắc hoa văn đám mây ẩn vườn quanh chuôi kiếm một vòng, hắn là để trang trí, để gia tăng ma sát. Cái cán kiếm là một miếng sắt dày, thun khẩu là đồng thau được gắn vào trong thân kiếm. Trần Thực lau vết máu phía trên đi, nắm ở trong tay quơ quơ một chút, cảm thấy không quá thuận tay, liền trở tay nắm, chợt cảm thấy thuận tay hơn nhiều. Hắn tìm được trên mặt đất có một đoạn áo vải gai, xé thành sợi dài, tinh tế quấn quanh cái chuôi sắt, quấn một vòng rồi lại một vòng. Hắc Hoa, ngươi đi đâu vậy? Hắn dò hỏi. Hắc Hoa ngửi cái mùi máu thịt hỏa tượng tê, bước chân đi theo cái mùi. Lý Thiên Thanh đang ngồi xổm ở trước thi thể Diệp Tiên Sinh, cẩn thận cúi xuống đo đạc tình huống phụ cận mặt đất, nói: Sơn chuyển phù, ngũ nhạc phù, thái sơn phù cũng sẽ không hình thành cái loại áp lực này. Áp lực của phù lục là tác dụng ở trên thân thể con người, nhưng bốn phía mặt đất cũng bị áp lực nặng nề. Thần thai cảnh không có cái loại lực lượng này, là kim đan cảnh. Hắn đã thấy Trần Thực đi theo Hắc Oa, vội vàng nói: Tiểu Thạp, dừng lại, đối phương tổng cộng có 12 người, trong đó có một cao thủ kim đan cảnh đó. Trần Thực không có dừng lại, hắn đành phải đuổi theo, vừa chạy chậm vừa nói: Người trước mắt bình tĩnh cái đi, chênh lệch giữa thần thai cảnh với kim đan cảnh còn lớn hơn là chênh lệch giữa thần kham cùng với thần thai cảnh nữa. Đó là một đạo lạch trời đó, không thể vượt qua đâu, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn. Trần Thực không có dừng bước, cũng chỉ lo chạy về phía trước. Thực lực của những người khác cũng không phải là chuyện đùa đâu, 11 vị hảo thủ hàng đầu thần thai cảnh đó. Lý Thiên Thành có một chút tức giận, tóm lấy tay của Trần Thực, quát: Người không nên tùy hứng, người có biết chiêu thức phi long chảm yêu quyết không hả? Người có biết trong bọn họ có bao nhiêu tu sĩ thiên tâm chính khí quyết, có bao nhiêu tu sĩ phi long chảm yêu quyết không? Người cái gì cũng không biết, dừng lại đi, chúng ta thương nghị một chút. Trần Thực dừng lại, phân biệt địa lý, nói: Bọn họ không quen đường đi, nên đi đường xa, chúng ta đi đường tắt tới trước mặt bọn họ. Thiên Thanh, ngươi đừng có nóng vội, cứ từ từ nói, ta nghe đây. Lý Thiên Thanh thở vào nhẹ nhõm, đi theo hắn đi đến cái con đường tắt, nói: Người không vội vã là tốt rồi. Ta vừa mới xem xét vết thương trên thi thể, đã biết bọn họ dùng pháp thuật gì. Trong đó có 7 người dùng tử ngõ chảm tà kiếm, còn có 4 người hắn là có quan hệ mật thiết với công tử Kiều gia kia, dùng phi long chảm yêu quyết. 4 nữ tử này tu vi khá là cao, cần phải đề phòng các nàng xuất thủ. Trần Thực đi đến một điểm cao trên sườn núi, nhìn xuống phía dưới. Kiều Tiến Ngọc cùng với 11 thị nữ kia đã đập vào mắt của hắn. Khoảng cách với bọn họ còn có 100-200 trượng. Đường núi khó đi, bọn họ đi tới nơi này phải cần được một đoạn thời gian. Lý Thiên Thanh nhìn thấy 12 người này, tiếp tục phân tích, nói: Chúng ta nên biết trước, trong 11 nữ tử này, người nào tu luyện tử ngõ chảm tà kiếm, người nào tu luyện phi long chảm yêu quyết. Nhớ kỹ khuôn mặt cùng với thân thể đặc thù của các nàng, cùng với vị trí đứng của các nàng, để ta quan sát, tầm của ta tương đối tỉ mỉ. Hắn ngồi xổm xuống quan sát vị trí của Kiều Tử Ngọc cùng với 11 thị nữ, vừa nói: Từ cái tư thế đi lại của các nàng cùng với đặc thù của thần kham, có thể phân biệt được công pháp tu luyện của các nàng. Các nàng không bao lâu nữa sẽ thay ca là ta có thể quan sát được rồi. Trần Thực nói, bọn họ tới rồi. Lý Thiên Thanh tiếp tục quan sát, nói, ngươi đừng có nóng giỏi. Chúng ta lần này chỉ là quan sát thôi. Sau khi ta quan sát tốt, sẽ chế định ra một sách lược tỉ mỉ. Cái nhóm người này đi ra bên ngoài tìm kiếm thức ăn, giết người cướp lấy thức ăn, hẳn là không phải là lần đầu tiên làm vậy. Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai. Bọn họ khẳng định là còn có thể tiếp tục đi ra nữa. Chỉ cần bọn họ đi ra, chúng ta có thể thiết lập mai phục, dùng cái con mồi chúng ta săn được dụ dỗ bọn họ ra tay. Chỉ là Kiều Gia công tử kia đã tu thành kim đan rồi, nên có một chút khó đối phó. Trần Thực có một chút lo lắng. Bọn họ sắp đi qua rồi. Không được, không được, ta phải ra tay. Lý Thiên Thành có chút tức giận. Ta đã nói với ngươi đừng có nóng vội mà. Ngươi nghe ta nói trước cái đã. Kim đan cảnh không phải là chuyện đùa đâu. Chúng ta phải là cực kỳ cẩn trọng. Hôm nay không thể ra tay được. Trần Thực nhíu mày đánh giá Kiều Tử Ngọc ở giữa đám nữ tử. Đối phương không thể ra thần kham và thần thai, rất là nhàn nhã, thần thái thả lỏng, không có chút cảnh giác nào. Hiển nhiên được những chư nữ này vây quanh, làm cho hắn không hề cảnh giác. Những cái tên nam tử đã đi qua sườn núi rồi, còn các nữ tử mang theo thịt cũng rất là thoải mái. Ngay cả bốn thị nữ canh giữ bốn phía cũng vừa nói vừa cười. Chỗ ở của bọn họ có lẽ là khá gần, cho nên mới thả lỏng như vậy. Cái cơ hội này thật khó có được. Thiên Thanh, ngươi đã từng giết ai chưa? Trần Thực đột nhiên nói. Lý Thiên Thanh lắc đầu, nói, chưa từng, nhưng mà tâm tư của ta khá kín đáo, có một kỹ năng lập kế hoạch, am hiểu lấy yếu thắng mạnh. Nói với ngươi đúng là vô nghĩa mà, ngươi ở lại đây với Hắc Qua đi. Chiếc chân của Trần Thực phát lực, giống như là một mũi tên rời cung bắn ra, chạy tới tập kích các đám người dưới chân núi. Lý Thiên Thành tâm tình khẩn trương đến cực điểm, muốn đưa tay ngăn hắn, nhưng mà đã không kịp rồi, thầm nghĩ một tiếng không ổn rồi. Hắn đã bất chấp rất nhiều, lập tức đứng dậy, chạy như điên đuổi theo sau của Trần Thực. Hắn một bên ra sức chạy, cùng một bên thì thúc giục giáp mã phù trên đùi, đồng thời điều động thần thai thần kham. Lục âm Ngọc Luân Quyết dĩ nhiên đã khởi động rồi. Sáu đạo Ngọc Luân xoay tròn bay múa chung quanh hắn, vô thành vô thức, nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà trong lòng hắn lại trầm xuống. Hắn rốt cuộc biết vì sao Kiều Tử Ngọc cùng với những thị nữ kia có vẻ thả lỏng như vậy. Phía trước, cái địa phương cách bọn họ ước chừng khoảng một dặm, chính là một tòa doanh trại tạm thời, có rất là nhiều cẩm y vệ thủ hộ. Nghĩ tới đám người Kiều Tử Ngọc chính là đi tới doanh trại này, mà cẩm y vệ trong doanh trại hẳn là cũng là người của Triệu gia. Số lượng cẩm y vệ nhiều như vậy, nói rõ người Triệu gia tới đây tuyệt đối không phải là một mình công tử kia, nhất định còn có lãnh đạo khác của Triệu gia nữa. Đầu óc của hắn xoay chuyển thật nhanh, lập tức nghĩ tới ma biến mấy ngày nay. Hơn phần nữa, người Triệu gia có liên quan đến ma biến. Kiều gia những năm gần đây một mực ở Tân Hương kinh doanh, gạt bỏ thực lực của các thế gia khác, mục đích chính là mộ chân dương ở trong núi Càn Dương. Người Kiều gia xuất hiện ở chỗ này, Tà Bồ Tát hơn phân nữa có liên quan đến bọn họ, thậm chí là có thể chính là bọn họ phóng thích ra. Trong lòng hắn càng thêm sợ hãi. Trần Thực chạy tới tập kích cái vị Kiều gia công tử kia, nếu bị cao thủ Kiều gia nhìn thấy thì không đúng. Hắn có thể ngay cả cửa ải thị nữ kia cũng không qua được, ta phải đi cứu hắn thôi. Hắn phấn đấu quên mình, nhào về phía trước, nhưng mà mặc dù hắn kích phát giáp mã phù, cũng cách Trần Thực càng ngày càng xa. Quy mô doanh trại khá là lớn, chiếm diện tích 4-5 mẫu, có liệu mông cổ lớn nhỏ. Huyền Anh phủ chủ Kiều Ngạn Long giờ phút này đang đứng trên bàn. Sở dĩ đứng trên bàn là bởi vì hắn đã tiến vào trong lò nung, bị lò nung ảnh hưởng, đã biến thành con rối sứ. Cùng đứng trên bàn với hắn còn có Kiều Nhị cô nương Kiều Mẫn Nhu cùng với lục đệ Kiều Ngạn Sơ may mắn còn sống sót. Bên cạnh bàn chính là đệ đệ Kiều Ngạn Lượng của hắn. Bởi vì không có tiến vào trong lò nung nên đã tránh thoát được một kiếp, vốn là thân thể người bình thường chưa có bị hóa thành đồ sứ. Kiều Ngạn Long tuy rằng khiêu khích ra Tà Bồ Tát cùng với cái trận ma biến này, nhưng mà tinh nhuệ Triệu gia mang tới vẫn còn bảo tồn gần một nửa, vẫn chưa có bị hao tổn toàn bộ trong lò nung. Nhờ có phụ thân hắn cùng với hai cái vị thúc phụ đoàn hậu mới có thể bảo trụ hơn phân nửa thế lực, nhưng mà ở trong ma biến lại chết đi một ít, bây giờ còn dư lại hơn 100 người. Trong này ngoại trừ 13 cái vị đệ tử Triệu thị, còn lại đều là thị nữ cùng với cẩm y vệ. Trải qua biến cố này, Triệu Ngạn Đông mặc dù bi ai nhưng vẫn là cố gắng giữ vững tinh thần, nói: Lục đệ, Mẫn Nhục, các ngươi không cần lo lắng, gia chủ Triệu thị ta là tuần phú của Tân Hương, Triệu gia còn có thế lực của ba phủ khác nữa, hơn nữa cường giả Tân Hương tỉnh nhiều như mây, nhất định là có thể diệt trừ được ma vực, cứu chúng ta ra bên ngoài, các ngươi hãy bình tĩnh chờ đợi tin tốt. Triệu Mẫn Nhu cùng với Triệu Ngạn Sơ cũng là con rối sứ, có thể nghe hiểu lời của hắn, chỉ là Triệu Ngạn Lượng liền nghe không hiểu. Triệu Ngạn Sơ cười nói: Đại Quynh, Triệu Tứ Ngọc mấy ngày nay làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Trước kia hắn chiều qua rượu nguyệt, đùa giỡn nữ tử khắp nơi, hiện giờ gia tộc gặp khó khăn, hắn ngược lại là đứng đắn. Mấy ngày nay đệ đệ ở lại doanh địa tỏa chấn, nếu không có Tử Ngọc đi ra bên ngoài tìm thức ăn, chỉ sợ là chúng ta cũng không thể chống đỡ được tới bây giờ. Triệu Tử Ngọc là đại công tử Huyền Anh Phủ, trước kia y phục lụa là. Triệu Ngạn Long tuyệt không có thích cái đứa trưởng tử này của mình, càng thiên vị hai nhi nữ cùng với ba nhi tử khác hơn. Bất quá, nhi nữ thứ hai đã biến thành con rối sứ, cả đời này đừng mơ tưởng có thể biến trở về. Còn cái đứa nhi tử thứ ba đã chết ở nông thôn. Khiến cho Triệu Ngạn Long mừng rỡ chính là trưởng tử Triệu Tử Ngọc của mình cương nhiên là thông suốt, bắt đầu gánh vác trách nhiệm gia tộc, làm hắn rất là vui vẻ. Tuy rằng vui vẻ thì vui vẻ, nhưng cũng phải khiêm tốn một hai. Hắn cười nói: Cái đứa nhỏ này thì có một chút bản lĩnh, nhưng mà trước đây cũng quá là lười biếng, cũng may lãng tử quay đầu không tính là quá muộn. Đúng lúc này chỉ nghe bên ngoài truyền đến âm thanh của cẩm y vệ: Phủ chủ, đại công tử đã trở lại rồi. Triệu Ngạn Long có chút kinh hỉ, cười nói: Quyến tử về sớm như vậy sao, xem ra thu hoạch không nhỏ ha. Hắn nhìn về phía bên ngoài doanh địa, Triệu Tiến Ngọc cùng với 11 thị nữ đập vào mi mắt của hắn. Trên lưng của các nữ hài tử đều có đeo theo một khối thịt linh thú, nhìn cỡ khoảng là 20-30 cân, đang đi tới hướng bên này. Trong doanh địa, những đệ tử khác của Triệu gia cùng với những cẩm y vệ trên mặt đều lộ ra nụ cười. Cái đám người Triệu Tiến Ngọc lần này ra bên ngoài mang về không ít lương nhục, bọn họ lại có thể kiên trì được một đoạn thời gian ngắn. Có Tử Ngọc ở đây, chúng ta nhất định có thể kiên trì đến khi cứu viện tỉnh thành tới rồi. Triệu Ngạn Long cười nói. Cái tiếng cười của hắn chưa dứt thì bỗng nhiên chỉ thấy trên nửa sườn núi có một người như rồng lao nhanh thẳng xuống, thẳng tới cái đoàn người Triệu Tử Ngọc mà đi. Triệu Ngạn Long biến sắc, kinh quản hô to: Tử Ngọc, cẩn thận! Trần Thực chạy tới rồi. Vài bước trong lúc đó mà cái tốc độ liền tăng lên đến đỉnh phong, so với ngựa hoang mắt cương còn muốn điên cuồng sinh mãnh liệt. Cơ hồ lúc Triệu Tử Ngọc cùng với 11 thị nữ kia đồng thời nghe được cái tiếng phá không, thì hắn đã đi đến bên phía sau những người này. Khí quyết của hắn kích động, một quyền đánh ra, đánh vào trên óc của một thị nữ, lực lượng cực là lớn để cho thị nữ kia cơ hồ bay lên cao, não tương chấn động, thất khiếu chảy máu, thân thể đập trên mấy cái người thị nữ phía trước. Nữ tử thứ nhất chết. Trần Thực trở tay cầm đoạn kiếm đánh bay thị nữ kia, đoạn kiếm nhanh chóng kề sâu cổ của thị nữ bên cạnh, lập tức trở tay qua cắt qua cổ họng. Nữ tử kia vừa mới quay đầu lại, vừa vặn liền tiếp cận mũi kiếm. Nữ tử thứ hai chết. Trần Thực bước chân không ngừng, thân hình xông về phía trước, nghênh đón thị nữ phụ trách đề phòng kia. Đoạn kiếm tay trái đâm bên phải, rồi lại đâm bên trái, rồi lại đâm bên phải. Thị nữ kia đã xoay người, cùng lúc xoay người thì lại bị hắn từ bên trái đâm vào trái tim, bên phải đâm thủng cổ họng, bên trái đâm vào gan tỳ, bên phải lại đâm thủng cái bụng. nữ tử thứ ba chết. Phía trước bịch bịch bịch chính là một quyền của hắn đánh tới ba thị nữ, hạ gục ba thị nữ. Trần Thực vọt đến bên cạnh Triệu Tuyết Ngọc. Triệu Tuyết Ngọc đã mở ra kim trung phù, hộ thân lục cũng đã sáng lên, đồng thời sau đầu có thần kham hiện lên, thần thai đã đi ra, há miệng liền muốn phun ra kim đan. Chỉ cần kim đan vừa mới ra thì cho dù Trần Thực có cận thân đi nữa thì cũng sẽ bị kim đan nghiền nát, biến thành một bãi bùn nhão. Trần Thực một quyền đánh ra, kim trung phát ra cái tiếng vang thật là lớn, đinh tai nhức óc. Cái màn sáng do kim trung phù hình thành với cái lực lớn đã vỡ nát, vô số đốm sáng bay múa trải rác khắp mọi nơi. Đoạn kiếm trong tay trái của Trần Thực lướt về phía cổ họng của Triệu Tử Ngọc. Triệu Tử Ngọc theo bản năng giơ tay ngăn cản, năm cái ngón tay cùng với nửa bàn tay đã bay lên, mang theo một vũng máu tươi bay lên không trung. Tay phải Trần Thực nắm chặt, vươn hai cái ngón tay ra đâm vào trong mắt của gã. Trước mắt Triệu Tử Ngọc là một mảnh hắc ám. Uy lực của hộ thân lục bộc phát, đồng thời kim đan bay ra. Lúc này đoạn kiếm của Trần Thực xẹt qua cổ họng của gã, tay phải ngang khuỷu tay đụng vào trong huyệt thái dương của gã. Triệu Tử Ngọc ý thức thôn mê, đầu nghiêng sang một bên, ngã về phía sau. Kim đan bay ra nhưng mà lại lệch phương hướng, đánh vào một bên vách núi. Vách đá sụp đổ, rầm rầm rung động, năng lượng kim đan bộc phát. Vách đá sau khi sụp xuống đã bị đốt xuyên qua thành một cái động dung nham lớn. Dung nham ùn ụt rung động. Cùng lúc đó, hai cái đầu gối của Trần Thực quỳ trên bụng của Triệu Tử Ngọc. Tay trái vung kiếm rơi xuống, trong nháy mắt liền đâm liền ba phát vào trái tim của gã. Lập tức, cái đoạn kiếm trong tay vung ra, hưu lên một tiếng, mang theo hòa máu, đâm vào trong cổ họng của một thị nữ đang đề phòng, đã xoay người thúc giục pháp thuật ở phía trước. Lực lượng của thanh kiếm này thật là lớn, xuyên thủng cổ họng nữ tử. Cái mũi kiếm thì đâm xuyên ra sau cổ, khiến cho nữ tử ngã về phía sau. Nữ tử thứ tư chết. Hai chân của Trần Thực phát lực, giống như là tên bắn về phía trước, nhấc cái đầu gối lên, đụng vào hạ âm của một thị nữ khác. Cái khuôn mặt của thị nữ kia trong nháy mắt đã dữ tợn lên, thần kham vừa mới tế lên lập tức sụp đổ, pháp thuật cũng không thể ổn định, mà khom lưng ngã xuống. Nữ tử thứ năm chết. Thân hình Trần Thực lăn về phía trước, lúc đứng lên đã rút đoạn kiếm từ cổ họng của thị nữ ra. Năm thị nữ khác vào lúc này đây đã tế lên thần kham, chuẩn bị tốt thần thai, pháp lực cũng đã thành. Đệ tử phát tháo la hét, hai người thúc dục phi long trảm yêu quyết, ba người thúc dục tử ngọ trảm tà kiếm. Kiếm khí vô cùng cùng với pháp thuật long hình cùng nhau bay ra, công kích tới Trần Thực. Trần Thực chân đạp bắt đầu thất tinh bộ, bảy loại bộ pháp biến ảo, thân như là du long du tẩu ở trên đường núi không rộng, lúc trước, lúc sau, lúc trái, lúc phải. Giống như là khắp người của hắn đều là có con mắt, có thể nhìn thấu được thế tiến cùng với hướng đi của kiếm khí vô hình kia, có thể cảm ứng được biến hóa cùng với xu thế của pháp thuật hình rồng kia. Nằm thì nữ kia tay bấm kiếm quyết, có cái thì là ấn quyết quái dị, mỗi người có một bộ pháp khác nhau, nhưng mà trong nháy mắt liền có một thị nữ bị hắn đi tới phía sau, đoạn kiếm đâm từ sâu trái tim, chuẩn xác vô cùng, nếu đi từng cái đoạn xương sườn liền thành thạo giống như là đầu bếp mổ trâu. Trần Thực đứng ở phía sau nữ tử kia, xách theo thân thể của nàng, lấy đó làm thuẫn để ở bên người tự nhiên là vũ đạo, tránh né những pháp thuật của bốn nữ tử khác. Lúc này mới rút kiếm, đồng thời thả nữ tử xuống, lại cắt thêm một đạo kiếm ở cổ họng của nàng. Nữ tử thứ bảy chết. Cùng lúc với thi thể của bảy nữ tử rơi xuống, hắn từ phía dưới thi thể thoát ra, đoạn kiếm như là tia chớp lướt qua cổ chân của nữ tử thứ tám, chặt đứt gân chân của nàng. Nữ tử thứ tám nâng bước truy kích về phía hắn, trong nháy mắt đã đặt chân, cả chân cũng không thể dùng được một chút khí lực nào, liền ngã về phía trước. Chân phải Trần Thực đá về phía sau, cái gót chân đá vào trong cổ họng của nàng, xương họng vỡ nát. Nữ tử thứ tám chết. Một đạo trảm tà kiếm vô hình bay tới, Trần Thực nghiêng người, trảm tà kiếm bay sát người hắn, tranh lên một tiếng, nó đem cái thị nữ phía sau hắn từ chính giữa bổ ra, dư thế chưa tiêu, còn còn bay ra xa hơn khoảng 10 trượng. Cần thực xoay người, trượt ra một bước, đâm vào trong ngực của một tỳ nữ khác, lại rút đoạn kiếm ra, tiện tay ném tới. Ném tới chính giữa trái tim của một tỳ nữ ở đối diện. Đoạn kiếm ẩn chứa lực lượng đánh bay, khiến cho nàng ngã xuống vị trí hơn một trượng. Nữ tử thứ 9, thứ 10, thứ 11, chết. Trần Thực xoay người, nhìn về phía doanh địa Triệu gia. Trên cái con đường núi này, bốn phía hắn, vách núi sụp đổ, vách đá nóng chảy, thi thể thất linh bát lạc, chỉ có hắn vẫn còn đứng nơi đó. Cái đám cẩm y vệ Triệu gia nuôi dưỡng trước danh trại lúc này đã kịp phản ứng. Từng người kích phát ra giáp mã phù, bay như bay hướng bên này vọt tới, trong miệng hô quát chửi bậy. Thần tham của bọn họ hiện lên, thần thai ở trong thần tham, pháp thuật đang chuẩn bị. Ánh mắt Trần Thực lướt qua bọn họ, rơi vào trong một chiếc liều mông cổ. Nơi đó có ba con rối sứ đang nhìn về phía này. Một người trong số con rối sứ đó thì giải ra, còn một con rối sứ khác thì phẫn nộ, hình như là chuyện nhiệt cô nương. Còn cái con rối sứ còn lại thì cực kỳ bi thương, quỳ rạp trên bàn, lệ rơi đầy mặt, như là đang gào thét kêu to. Trần Thực xoay người đi. Lý Tiên Thanh vừa mới chạy tới, giáp mã phù khiến cho tốc độ của hắn tăng nhiều. Nhưng mà đợi tới khi hắn chạy tới thì tất cả đã thành, kết cục đã định. Lý Thiên Thành ngơ ngác nhìn một màn này, không dám tin, hai mắt trợn tròn. Hắn biết Trần Thực lúc đồng thủ rất là lợi hại. Mấy ngày nay, hắn sinh hoạt chung một chỗ với Trần Thực, đã sớm phát hiện ra cái đặc điểm này của Trần Thực. Đó chính là chỉ cần động tâm sát khí thì luôn có biện pháp có thể săn giết con mồi. Nhưng mà hắn cũng biết, Trần Thực ra tay quá là lỗ mãng. Căn bản là không nghĩ tới đối phương mạnh bao nhiêu. Chính mình nếu mà thất thủ thì sẽ thế nào đây? Trần Thực chỉ biết là tìm đến cơ hội tốt nhất để ra tay, sau đó là nhào tới, tách bạch đánh ngã dị thú. Nhưng đó là dị thú thôi, không phải là tu sĩ. Lại càng không phải là tu sĩ kim đan cảnh. Mà hiện tại là 11 tu sĩ thần thai cảnh hạng nhất, hơn nữa một người còn là cao thủ kim đan cảnh. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Cứ như vậy mà xông tới, đánh chết luôn sao? Ai cho hắn dũng khí xông qua? Làm thế quái nào mà hắn làm được vậy? Luyện khí kỵ chia làm 4 cảnh giới: luyện khí, trúc cơ, thần kham, thần thai. Hóa thần kỳ đồng dạng cũng có 4 cảnh giới: kim đan, nguyên anh, hóa thần, thần hàn. Trần Thực tương đương với luyện khí kỳ thần thai cảnh, lại đem cao thủ hóa thần kỳ kim đăng cảnh đánh chết tươi. Cái loại chiến tích này thật sự là thái quá. Tôi nói đó là đánh lén, thừa dịp chưa chuẩn bị, nhưng mà cũng thật sự là thái quá. Dù sao, cũng nhảy vào trong đám người. Bốn phía đều là hảo thủ hạng nhất thần thai cảnh. Cần thực giết vào giết ra, đâm chết Triệu Thứ Ngọc là kim đăng cảnh. Thật là quá đáng. Lý Thiên Thành lắc đầu. Hắn từng giao thủ với Trần Thực, hai người không phân biệt được cao thấp. Nhưng mà hiện tại Lý Thiên Thanh mới biết được, Trần Thực nếu là động sát tâm thì chiến lược sẽ khủng bố tới bao nhiêu. Cái trạng diện này làm hắn đột nhiên nhớ đến cái câu thơ của Thái Tổ Quảng Đế: giết tận giang nam bách vạn binh, bảo kiếm thắt lưng nhộm quyết tinh. Sơn tần không biết anh hùng chủ, chỉ biết nhào nhào hỏi tính danh. Nếu đổi lại là chính mình thì có thể diệt trừ được 11 cái vị hảo thủ thần thai hạng nhất này sao? Hơn nữa còn có thêm một vị cao thủ kim đăng cảnh nữa chứ. Có lẽ là có thể. Chỉ cần bản thân mình quan sát tốt thói quen y phục của những người này, suy tính ra công pháp pháp thuật tinh thông của bọn họ, rồi lại mưu đồ thỏa đáng, là có thể đem bọn họ từng nhóm mà diệt trừ. Bất quá phải cần tốn đến 4-5 ngày sau. Nếu là bình thường tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng mà bây giờ là trong lúc ma biến, trong cái thời gian 5-6 ngày sẽ phát sinh rất là nhiều biến cố. Giống như là Trần Thực chỉ trong chốc lát đã có thể dùng thủ đoạn lôi đình đánh chết hết thảy 12 người. Nếu là hắn thì hắn không làm được. Thiên Thanh, ngươi còn đứng đó cái gì vậy? Trần Thực kinh ngạc nói: chạy đi. Lúc này Lý Thiên Thanh mới tỉnh táo, nhìn về phía doanh trại Triệu gia, đã thấy hơn 100 cẩm y vệ cùng với hơn 10 con cháu Triệu gia đuổi giết tới. Trong đó còn có một người ở xa xa liền tới lên kim đan. Kim đan lại càng thêm viên mãn, hiển nhiên là tu vi vượt xa lực lượng Triệu Tử Ngọc. Hắn rùng mình một cái, vừa vàng đuổi theo Trần Thực. Hai người xông lên sườn núi. Hắc Oa vẫn còn đang chờ tại chỗ, đợi cho đến khi bọn họ vọt đến, lúc này mới chạy. Lý Thiên Thành vẫn là thất hồn lạc phách, nhưng mà cậu tử lại bình tĩnh hơn. Mắt liếc hắn một cái, rất là xem thường. Tiểu Thiên Thành chính là không có kiến thức, cái loại trạng diện này Hắc Oa lão gia ta đã sớm thấy qua rồi. Đã kết thúc tập 27 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì cho Góc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 28 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.